Sổ ước luân hồi, chương 236, 236, tọa độ trái đất lục hồng huấn phân tích Happy Birthday to dạ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Nam ngồi trên thần khí, bay trên bầu trời. Phía sau cậu ta có một cái bóng đen khổng lồ tồn tại vì ánh trăng sớm chiếu tới từ phía sau. Ngồi trên cao, gió lạnh khiến tâm thần Nhiễm Nam thoải mái. Đầu óc cũng tỉnh táo đến lạ lùng. Trong mắt có hàn quang lóe lên. Từ khi tà xuất hiện trong cuộc họp Liên Hiệp Quốc bí sờ mật lần đó, dùng bom nhiệt hạch uy hiếp họ, sau đó là thông báo thành lập biệt đội siêu anh hùng cùng đưa ra danh sách thành viên, đến nay cũng chỉ chưa tới nửa tháng. Bản thân mình đã biến đổi nhân hình, không ai nhận ra Nhiễm Nam Nam Nhi trước kia. Không cần sợ ảnh hưởng người thân. Niệm thì là bất nhân hình. Bất nhân hình lại trốn trong thời không giới. Hơn nữa niệm trước đây lang thang, cũng chẳng có ai là thân nhân gì bị lộ ra nên không phải lo. Mèo mèo thì chỉ có mỗi cha nuôi. Mà cha nuôi cô ấy cũng dưỡng già trong thời không giới. Chỉ thi thoảng mới ra ngoài dạo chơi với gia đình mình ở nước ngoài. Hành tung không thể truy vết được. Không đáng ngại. Hoa. Thân phận cô ấy quá rõ ràng. Nhưng mà đó là Quách gia. Theo như thông tin mình xem ở Ngũ Đại Quốc Vệ thì Quách gia là gia tộc tu tiên mạnh nhất trên thế giới. Bọn mờ mắt nếu dám đụng tới Quách gia sẽ không yên thân. Cũng không sao. Như vậy thì chỉ còn lại Nguyệt Dạ mà thôi. Lần này ngoài sinh nhật của Dạ, vốn cũng muốn đưa cha mẹ, người thân của Dạ vào thời không giới tránh né. Tên Lục Hồng Huấn khi thành lập biệt đội vốn đã bảo đảm với mình người nhà Dạ sẽ không sao. Hắn đã sắp xếp an toàn cho họ, nhưng hôm nay mình tới đây có thấy ám vệ nào đâu. Không ai bảo vệ cả. Tên khốn này dám gạt mình. Định lấy họ làm mồi dụ kẻ địch xuất hiện hay sao? Thật là tức chết. Lần này quyết phá âm mưu của tên chết tiệt này. Lần sau gặp gã phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Ác xì, khịt khịt, Lục Hồng Huấn ở văn phòng tạm thời. Đang xem xét tin tức liền bất ngờ nhảy mũi một cái. Dùng khăn tay quẹt mũi. Hắn lẩm bẩm, ta đã tu linh rồi. Thân thể cũng được đề cao. Sức đề kháng rất mạnh. Sao lại còn nhảy mũi cảm lạnh nhỉ? Hay là có tên ngu ngốc nào chửi rủa mình? Hừm, chờ đợi thật nhàm chán. Bọn người không sợ tà uy hiếp. Muốn có ý đồ với tà và bom nhiệt hạch sao mãi chưa hành động nhỉ? Thời gian đã trôi qua gần nửa tháng. Chúng quan sát xem có bẫy dập hay không mấy ngày rồi chưa đủ sao? Hừ, chỉ cần bọn bay ra tay. Chắc chắn có thể truy ra con cá lớn đằng sau. Lại cho tà lập uy. Khiến các ngươi đã rén càng rén hơn. Về sau có thể mượn cái uy này thu lợi ít cho quốc gia. Ta không dùng truy tung bằng thiết bị điện tử gắn trên người cha mẹ Dạ. Lại không dùng dị năng để định vị lên người họ. Bọn ngươi có quan sát kiểm tra cũng chẳng ích gì đâu. Bỏ qua Huấn đang tự sướng với mưu trí của mình. Trở lại với buổi tiệc sinh nhật. Từ trong chiếc xe sang trọng, một người đẹp xinh xắn như minh tinh màn ảnh bước ra. Trong miệng nàng ta còn nhồm nhoàm một cái bánh ngọt, đôi má phùng lên đáng yêu. Mèo mèo nhìn ra, ngỡ như mình đang bị ảo giác. Chưa bao giờ cô nghĩ tới là Hoa, Loli của bọn họ lại sẽ mặc sườn xám quý phái A, nhìn cũng đẹp và quý tộc ghê. Mọi người, em tới rồi nè. Hi hi, em có quà cho Dạ đây. Hoa vừa nhai vừa bước vào trong sân nhà. Đôi mắt nàng ta láo liền tìm kiếm cái gì đó. Hoa, vào trong đi, đợi tí Nhiễm Nam mang bánh kem về. Cắt bánh kem rồi chúng ta ăn tiệc. Dạ đang bày biện bàn ghế. Thấy Hoa đến liền tươi cười đi ra đón. Chị đang tìm cái gì à? Niệm cũng tham gia câu chuyện. Cô muốn chủ động hòa nhập hơn. Nhìn thấy Hoa hai mắt đảo qua đảo lại liền hỏi. Tìm chỗ nào trống trống rộng tí lấy quà ra á, Quách Thị Hoa cười cười. Tiếp tục nhìn quanh, Sau đó nàng ta đi tới khoảnh nền nhà bên ngoài, gần một cái cửa sổ. Mắt sáng lên, hí hửng gọi dạ, chị để quà ở đây nha. Em mua quà gì vậy? Sao lại để dưới đất? Lớn lắm sao? Mèo mèo tò mò thò đầu tới nhìn. Hỏi một câu, một món quà ý nghĩ thiết thực dành cho dạ. Hi, Quách Thị Hoa nói tới đây liền vung tay lên. Bao tay chữ vật trên tay nàng ta sáng lên. Chức năng chữ đồ kích hoạt. Đồ từ bên trong trào ra một đống. Nhanh chóng tụ thành cái núi nhỏ. Lấn cả ra nền đất trong sân. Em, mèo mèo á khẩu. A, dạ kinh ngạc nhìn gói quà to tổ chảng của Hoa. Niệm thì cố nhịn cười. Mọi người thấy sao? Đúng là thiết thực đúng không? Mọi người đi quà gì? Làm sao có ý nghĩa thực tế bằng của Hoa này? Ha ha, Quách tiểu thư tự hào. Ngón tay chỉ đống, bánh kẹo, đồ ngọt, trái cây, thậm chí là có mấy hũ muối tôm to tướng. Một đống chồng lên nhau và nằm trong một cái bọc quả giấy kính. Ăn hết đám này cả tháng cũng chưa chắc xong. Người thường ăn xong sẽ mập thêm mấy mỏng thịt mỡ. Da mặt meo meo giật giật. Quả của nàng ta đâu có khoa trương như Hoa chứ. Nhưng nó cũng rất thực tế nha. Cô nàng dậm chân, lên tiếng tranh phong. Ai nói em thế? Quả của chị còn thiết thực hơn cả em. Xài được lâu hơn luôn. Đó là một chai nước hoa nhãn hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Cả tỷ đồng một lọ đó. Hàng limited luôn. Xí, dạ tu tiên đó. Người tự thơm rồi. Cần gì nước hoa của chị? Hoa nuốt vội cái bánh trong mồm mình rồi chống nạnh. Cái, hứ, chả lẽ dạ cần ăn mấy cái này sao? Người ta cũng có thể tích cốc. Lâu lâu mới cần ăn uống một lần cho đỡ nhớ vị đồ ăn trần gian. Dù sao thì cũng có ăn được. Nước hoa thì không cần dùng. Sao không dùng? Đồ của em để lâu hư hết. Cất vào bao tay chữ vật mà hư cái gì? Hai chị, đừng cãi nhau nữa à? Niệm thấy meo meo và Hoa cãi nhau. Muốn lên tiếng khuyên nhủ một chút. Thế quả của em là cái gì? Cả hai cô nàng meo meo và Hoa chợt ánh mắt đầy sát khí. Lạnh lùng nhìn qua Niệm. Em, Niệm giật thót mình. Mình có nên nói không nhỉ? Liệu hai cô nàng này có thẹn quá thành giận không? Niệm, em cứ việc nói đi. Chị bảo kê em, không ai dám trách em đâu. Mèo mèo liếc xéo Hoa một cái. Cái tính tình chị đại không chịu lép vế từ ngày xưa của nàng ta vốn sau khi quen Nhiễm Nam đã lặng mất. Lần nữa trỗi dậy. Hứ, trừ đồ ăn, bánh kẹo của em là thiết thực. Có hữu dụng thì có thứ gì thật tế hơn chứ. Nước hoa dùng cũng không cần. Quà của Niệm cũng vậy thôi. Quách tiểu thư khoanh tay. Hất cảm ra dáng, thấy mình chưa đủ oai. Liền từ trong bao tay chữ vật lấy ra một cái bánh bông lan nhỏ dài. Gặm một cách đắc ý. Niệm, quả của em là gì? Nói ra cho Hoa sáng mắt ra. Mèo mèo nhìn Hoa khiêu khích một cái. Tay lại lắc lắc vai Niệm hối thúc. Đừng làm khó Niệm nữa. Mở hộp quà của Niệm ra không phải biết hay sao? Dạ vội lên tiếng gỡ rối. Nghe Hoa hống hách như vậy, thật ra nàng cũng có cảm giác muốn xem thử quà của Niệm là gì. Có thể hạ mã uy của Hoa xuống hay không? Nguyệt dạ cầm lấy hộp quà của Niệm. Cái hộp không lớn, chỉ to bằng cỡ hộp đựng đồng hồ đeo tay. Nó được gói lại bằng giấy gói quà nhìn rất tinh tế. Cảm giác cầm hơi nặng tay. Không biết bên trong là gì. Nhanh chóng gỡ lớp giấy gói. Mở hộp ra, dạ hai mắt sáng rực nhìn thứ bên trong. Đó là một đôi bông tai cực kỳ đẹp như một viên pha lê màu tím. Bên trong nó dường như còn có tia sáng xanh mờ ảo. Nhìn chẳng khác gì một món trang sức dành cho nữ tiên sử dụng. Dạ say mê cầm nó lên tay rồi nhanh chóng mang lên tai mình. Cô tu mệnh lực vốn đã khiến cơ thể no đủ sức sống nhiều hơn so với linh tu, khiến người ta nhìn vào đã cảm thấy cô là một nữ nhân mà mình không sở hữu sẽ nuối tiếc suốt đời. Chính bản thân cô cũng rất xinh đẹp. Bây giờ trong phút chốc mang đôi bông tai lên. Nguyệt dạ như ngời ngời sáng dưới ánh đèn. Kiêu sa như những công chúa trong phim hoạt hình Disney. Wow, đẹp quá. Đôi bông tai pha lê này em mua ở đâu vậy Niệm? Mèo mèo thích thú vô cùng. Suýt xoa bước tới cạnh dạ. Mò mẫm đôi bông tai. Hứ, Quách thị hoa rầu môi. Hứ một tiếng xong tiếp tục nhai bánh bông lan. Khóe mắt tranh thủ liếc nhẹ đôi bông tai mấy lần. Quả thật nói về thực dụng. Đôi bông tai này bán ra sẽ được khối tiền. Mua cả nhà máy sản xuất bánh kẹo hay mua mấy cái vườn trái cây cũng còn được. Nói về dùng lâu dài. Nguyệt giả có thể dùng tới già cũng chưa chắc hư. Nói về giá trị sử dụng. Người con gái nào đeo lên điều sẽ tăng lên 7 phần 10 sắc đẹp. Nhận thấy như vậy làm cho Hoa hơi bực mình. Sinh nhật thôi mà. Cần tặng đồ quý giá như vậy sao? Niệm nhìn giả bỗng nhiên dạng người nhờ bông tai mình tặng. Cô thấy rất vui. Sở dĩ tặng quà quý giá là vì cô muốn lấy lòng. Hơn nữa đối với cô nó cũng chẳng có gì là quý. Trong tài sản bất nhân hình bọn cô, mấy thứ này tuy hiếm nhưng vẫn có vài cái. Là tích lũy của tộc mấy ngàn năm nay. Dạ, cái này là của gia truyền của bất nhân hình. Không có bán bên ngoài à? Niệm thành thật trả lời. Oa, quý giá như vậy, thật không dám nhận. Dạ sửng sốt, định gỡ đôi bông tai xuống. Mèo mèo ra tay nhanh hơn. Cô nhéo eo dạ một cái âm thầm. Miệng cười ha ha. Dạ, em hay thi game show truyền hình đúng không? Cứ giữ lấy nó. Đi thi thì đeo lên lòe thiên hạ. Khiến cho ai ai cũng biết biệt đội siêu anh hùng chúng ta không chỉ giàu về nhân cách mà còn giàu cả tiền bạc luôn. Em là bộ mặt của chúng ta khi giao tiếp với thường nhân đó nha. Dạ. Nguyệt giả bị đau, lại nghe mèo mèo nói thế liền hơi ngạc nhiên ngơ ngẩn. Ý định trả lại quà cũng rút lại một ít. Đúng lúc này, gió lạnh thổi qua, cây cối nghiêng mình, cổng sắt va đập, chiếc xe sang trọng của Hoa bỗng bay lên cao. Quăng quật thật mạnh về phía mọi người đang đứng. Cả bốn cô nàng đều tập trung về phía đôi bông tai nên dường như không kịp phản ứng. Một tiếng hét vang lên. 1. Blackhead là biệt danh của gã trong những năm tháng thâm trầm đã qua. Gã rất thích biệt danh này. Gã là một dị nhân cao cấp người Ý. Cái danh Blackhead vừa mang vẻ thần bí, vừa có vẻ gì đó nguy hiểm khiến gã thường hay dùng nó để uy hiếp kẻ địch. Gã là một dị nhân tự do khá nổi tiếng trong giới dị phạm. Dị nhân làm tội phạm. Gần đây gã đã có bến đậu rồi. Blackhead biến ảo, hắn giống như một cái bóng đen trà trộn vào trong đêm đen. Khu vực này lại không phải công viên hay khu giải trí gì nên đèn đuốc không quá nhiều và sáng. Nơi sáng nhất chính là căn nhà đang mở tiệc xa xa theo hướng gã nhìn. Lần này gã đến đây là đến một cách thầm lặng không cho ai hay biết. Là làm theo ý ông chủ kỳ lạ của gã. Ông ta vốn đã cử một nhóm người tới trước rồi nhưng còn âm thầm cho gã đến sau để dự phòng. Việc gã không phải là tham gia với đám người đến trước. Việc cần làm chỉ có một, ra tay với người phe mình nếu không còn cách nào khác. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đối với người giang hồ như gã thì rất là hợp lý và cũng hợp với năng lực không thiên về đấu trực diện như gã. Tất cả cũng chỉ vì tính bảo mật mà thôi. Vì nó mà gã cùng đám người đến trước đã đóng chốt ở đây khá lâu. Chỉ để theo dõi hai người thường trong căn nhà đó. Đôi khi đám người đến trước còn đột nhập âm thầm kiểm tra cơ thể hai người đó nữa. Thậm chí còn quan sát kỹ lưỡng những người tiếp xúc với họ. Kiểm tra xem có kẻ nào khác cũng đang trông chừng hai người này hay không. Phải nói là tổ chức vô cùng cẩn trọng. Không muốn một khi bắt người hoặc ra tay sẽ để lại sơ hở cho kẻ địch truy vết và chặn đầu. Mất thế chủ động, tổ chức còn cẩn thận đến mức. Lần hành động này có hai mục đích chính. Mục đích chính là bắt người trong căn nhà đó làm con tin nhưng nếu kẻ địch xuất hiện thì chuyển sang mục đích thăm dò. Cũng bởi như vậy mới cần sắp xếp nhiều lớp trong ngoài như hiện tại. Lần này quả thật kẻ địch đã xuất hiện, cho nên các vòng vây lập tức hành động. Đôi khi gã cũng không thể hiểu được, ông chủ cẩn thận quá như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ông ta còn sợ có kẻ có thể truy theo tín hiệu điện tử điều khiển từ xa phát hiện ra ông ta hay sao? Nên biết mỗi khi gặp mặt thuộc hạ, ông ta đều không để lộ bản thân mình. Mà cũng đúng, thế giới dị nhân điều gì mà chẳng thể xảy ra. Biết đâu có kẻ nào đó có thể truy theo sóng điện từ tìm thấy lão nhỉ. Blackhead ẩn nấp ở phía xa xa trên đỉnh một trụ tháp sóng điện thoại. Cả người như cái bóng ẩn sau những thanh sắt. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào nhóm người đến trước. Nhìn vào một màn hành động của bọn chúng. Chỉ thấy có hơn 10 tên chia nhau xuất hiện trước cổng nhà. Hai bên hông nhà và sau nhà. Đó là vòng vây thứ nhất. Chỉ thấy có 5 tên chia ra ở 4 hướng lấy ngôi nhà làm trung tâm. Che giấu thân mình ở xa hơn tầm 500 mét. Đây là vòng vây thứ hai. Để ý kỹ hơn nữa, có thể thấy còn ẩn hiện hai kẻ khác, nấp trên một tòa nhà 2 tầng gần đó khoảng 1 cây số. Cũng đang quan sát phía này. Đây là vòng vây cuối cùng. Blackhead biết tại sao không phải tất cả cùng lên một lượt mà lại chia thành nhiều đợt như vậy. Đây là bởi vì tổ chức cẩn thận trước đối thủ khó nhằn. Nếu ngay từ đầu cho kẻ mạnh nhất lần này ra tay. Nếu thành công thì không nói gì. Nếu thất bại, đối phương sẽ biết được phe mình đại khái có thực lực cỡ nào. Từ đó sẽ càng cẩn thận hơn. Lần sau khó mà ra tay thuận lợi. Tệ hơn nữa là nếu người mạnh nhất này mà bị đối phương bắt lấy. Tra khảo, thì ai sẽ đứng ra diệt khẩu đây? Nhưng nếu cho từ kẻ yếu lên trước. Khi thất bại kẻ mạnh hơn bên mình sẽ xuất hiện. Lại thất bại thì kẻ mạnh hơn nữa sẽ ra tay. Dùng cách này thăm dò thực lực đối phương. Khi này quyền chủ động sẽ thuộc bên mình nhiều hơn. Ví như mấy kẻ yếu ra trận đầu tiên bại trận. Dựa vào biểu hiện chiến đấu của đối phương. Phe mình cũng có thể đại khái tính ra thực lực và thủ đoạn của địch. Từ đó sẽ không cần những kẻ mạnh hơn hay mạnh nhất bên mình ra tay nữa. Có thể rút về. Dù sao thì mục đích của hành động lần này có 3. Một là bắt con tin để sau đó dụ đối phương hiện thân ở địa bàn của mình. 2. Nếu lần này phát hiện đối phương xuất hiện đầy đủ thì ra tay thăm dò sâu cạn. 3 là nếu có thể bắt được cả nhóm đối tượng thì không còn gì tốt bằng. Tùy theo tình hình mà sẽ ưu tiên mục đích nào. Bỏ những cái còn lại. Nếu lần này phải rút lui khi chỉ mới lộ ra đám thủ hạ yếu. Như vậy còn có thể khiến địch nhân xem thường phe mình. Cũng tạo sơ hở nhận thức cho địch nhân để lần ra tay sau thuận lợi hơn. Kẻ mạnh hơn ẩn nấp có thể ra tay diệt khẩu người bên mình nếu chẳng may kẻ yếu bị địch bắt lấy rồi nhanh chóng rút lui hoặc tiếp tục thăm dò. Tóm lại là có quyền chủ động. Tính ra thì Blackhead hắn không phải là lớp cuối cùng của trò chơi hôm nay sao? Tất cả những cẩn thận này đó là bởi vì đây là đối thủ đầu tiên của chúng. Cũng là mục tiêu chính khi tổ chức thành lập ra. Mục tiêu đó là tà, một kẻ tàn nhẫn, cực đoan và máu tanh điên cuồng. Sở hữu lượng lớn vũ khí diệt thế. Không thể không cẩn thận. Thông qua việc giúp tà đem bom nhiệt hạch đến thủ đô các nước có thể nhận ra dưới chướng tên tà ác này mơ hồ lộ ra một tổ chức bí ẩn. Cùng với việc ẩn ẩn phía sau có ngũ đại quốc vệ của Việt Nam hỗ trợ giúp đối phương kết nối liên lạc với các chính phủ trên thế giới. Cho nên bất cứ hành động nào được áp dụng đều phải suy tính kỹ càng. Không để lại đầu mối nguy hại cho tổ chức. Một trong 10 tên của vòng vây đầu tiên dậm chân một cái. Hai tay hắn bệ lấy gầm của chiếc xe sang trọng mà hoa đậu ở ngoài cổng rồi hất mạnh. Trong tiếng gầm thét của gã, chiếc xe xoay tròn theo trục ngang trên không rồi lao ầm ầm về phía 4 cô gái đang đứng trên thềm nhà. Mục tiêu trực chỉ 4 nàng meo meo. Niệm, Dạ, Hoa, cha mẹ của Hoa đang bưng đồ ăn lên bàn tiệc nhìn thấy con gái lâm nguy liền hét lên hoảng sợ. Mẹ Giả đang bưng nồi cháo vội đặt nó lên bàn. ánh mắt lo lắng nhìn tới con gái. Cha Dạ cũng rất lo nhưng ông không lao lên mà vứt chén bát trong tay xuống đất. Vội xoay sang kéo bà vợ lùi ngược vào trong. Tránh cho bị thương. Mèo mèo khóe miệng chợt mỉm cười kỳ lạ. Ánh mắt hơi lóe rồi gật đầu với Hoa bên cạnh mình. Cô truyền âm, Nhiễm Nam quả nhiên đoán không sai à. Lục Hồng Huấn không cho người bảo vệ cha mẹ Dạ là để làm mồi dụ mấy thế lực không nhịn được có ý đồ với Tà. Không tính đến thời gian Tà xuất hiện. Sau đó là thông báo thành lập biệt đội siêu nhân và thời gian cho chúng điều tra nhân thân các thành viên trong biệt đội. Chuẩn bị người và di chuyển thì cũng có khoảng gần 3 đến 4 ngày nhưng chúng vẫn chưa ra tay bắt họ làm con tin chứng tỏ một là chúng đang quan sát xem. Có bẫy dập hay không? Hoặc là chúng đang đợi chúng ta xuất hiện rồi ra tay? Cũng có thể là do chúng ta xuất hiện khiến chúng nhận thấy không có bẫy dập truy tung gì nên mới ra tay. Cái nào cũng được, lần này chúng có đến nhưng sẽ không có về đâu. Bắt vài kẻ để tra rõ quốc gia nào đứng đằng sau mới được. Tuy danh sách thành viên biệt đội siêu anh hùng không bảo mật gì nhưng nắm rõ nhất. Trước tiên nhất thì chính là cao tầng các quốc gia. Khả năng địch nhân lần này 80% nằm trong số bọn họ. Khó mà là tổ chức phi chính phủ nào khác. Mèo mèo có thời gian rảnh để nói dông nói dài khi mà chiếc xe đã ầm ầm lao tới lưng nàng ta, đó là vì chủ chiến như đã luyện tập chính là Hoa chứ không phải nàng. Trong khi mèo mèo nói ra suy nghĩ thì Hoa đã khởi động dị năng. Cô nàng là hệ cường lực. Tuy sức mạnh chủ yếu kinh khủng ở chỗ tiêu hóa vạn vật chui vào bụng nhưng sức mạnh cơ bắp không hề yếu. Chiếc xe xinh đẹp của cô bị móp méo và bay tới trong ánh mắt tiếc nuối thứ quý giá sắp tan tành của Hoa. Bộ sườn xám xẻ Tà của cô tung bay vì đứt chỉ. Chân thon đưa cao quá đỉnh đầu. Chiếc giày cao gót theo đà bay khỏi bàn chân. Văng lên cao. Quần lót bảo hộ trắng tinh khôi lấp lóe dưới tà áo. Hoa tung một cước đạp thủng bên hông khung xe. Sút nó bay ngược ra ngoài đường. Tiếng kim loại cạ vào đường nhựa két két zét zét nghe ghê cả tai. Tia lửa ma sát bắn tung tóe. Chiếc xe được Hoa nhắm chuẩn lực đá. Cạ lên mặt đường văng thẳng tới một trong ba tên phía ngoài cổng nhà. Không cần nhìn xem chiếc xe vừa bị đá ra sao. Quách tiểu thư đã ngay lập tức dậm chân làm bể nát nền gạch. Thân thể nữ nhi nhỏ bé hướng tới trước và biến mất chỉ để lại tàng ảnh là vệt bóng dài không rõ mờ nhạt. Không tới một phần ngàn giây. Với khoảng cách có mười mấy mét như vậy, Hoa đã hiện thân vô tới kẻ địch đứng bên ngoài cổng nhà như thể hiệu ứng hù dọa. Jumpscare, trong trò chơi kinh dị, bất thình lình xuất hiện ngay sát mặt người khác. Lúc này thậm chí chiếc xe bị cô đá trở ra mới chỉ bay ngược lại được vài centimet mà thôi. Ba kẻ trước cổng không tầm thường. Mặc dù Hoa tấn công vô cùng mạnh bạo nhưng kẻ bị cô nhắm tới phản ứng cực nhanh. Hắn cũng là hệ cường lực. Chân dậm nhẹ ra sau. Cả người liền hóa thành ánh bạc lui nhanh 20-30 mét rồi tiếp tục lùi nữa. Hoa vừa dừng chạy. Hiện thân. Cánh tay tụ lực đấm tới liền bị hụt. Cô lập tức hạ tấn. Đạp mạnh xuống mặt đất đuổi theo. Cùng lúc này chiếc xe của cô nàng mới bay ra tới cổng. Phóng ầm ầm tới một kẻ trong hai kẻ còn lại. Tên này nhẹ nhàng nhún chân. Cả người bồng bềnh nhảy lên tránh đi. Chiếc xe rơi xuống đường. Mà sát tóe lửa. Hắn nhìn vào trong nhà một cái thấy ba nàng meo meo. Niệm và Dạ vẫn chưa động thân. Lại liếc nhanh sang hai bên ngôi nhà một cái. Suy nghĩ gì đó rồi quyết định trợ giúp tên kia chiến với Hoa. Ngay trên không trung hắn xoay người bay lên mấy trăm mét thật nhanh. Hai cánh tay phát sáng như cái bóng đèn cao áp. Từ 10 ngón tay kéo dài ra 10 cái roi ánh sáng dài mấy trăm mét vung vẩy trong không khí. Vùng không gian bị nó vút qua dường như có hơi nước bốc lên chứng tỏ những chiếc roi này cực kỳ nóng bỏng. Khi gã tay ánh sáng đang bay lên, tên thứ ba còn lại không chút chần chờ. Giống như là đã bàn bạc được tốt từ trước rồi. Người hắn nháy mắt hóa thành một người đá. Chân đạp ầm ầm, tốc độ như đạn bắn đuổi theo hoa. Cùng tên đầu tiên và tên trên trời thành thế tam bề giáp kích. Không ngờ chỉ là vòng vây đầu tiên. Bất cứ kẻ nào cũng có chiến lực 11 đến 12 tinh điểm. Ngang ngửa với Quách Tiểu Thư hay Meo Meo. Tốc độ chiến đấu là rất nhanh. Do hoa đã được hỗ trợ tu hồn nên phản xạ thần kinh và cơ thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ chiến đấu cỡ này. Mấy tên dị nhân tuy cũng có tốc độ này nhưng phản ứng của chúng thì không thể nhạy bằng, vì vậy dù cô nàng bị vây một đấu ba nhưng nhất thời chưa chịu tổn thương gì lớn. Nửa giây từ lúc bắt đầu, hoa lần thứ hai bàn tay chộp tới ý đồ giữ yên kẻ địch để há mồm nhai hắn vào bụng. Tên dị nhân bay trên trời quất 10 roi ánh sáng nóng rực từ đỉnh đầu cô quất xuống. Tên người đá đã biến to gấp đôi người thường cũng thét lên. Theo đà chạy, một chân gã đạp về phía lưng hoa. Cú đạp nặng hơn ngàn cân. Tên bị cô tấn công đầu tiên lúc này đã là một người toàn thân ánh bạc. Da thịt như kim loại. Nhưng thật tế hắn không phải người kim loại. Dạng của hắn rất đặc biệt. Khi cần cứng rắn có thể cứng như sắt thép. Hợp kim. Khi cần mềm dẻo lại thì lại chẳng khác gì khối cao su cực kỳ đàn hồi. Hồn lực có tác dụng cảm nhận quanh thân 720 độ. Không cần nhìn hoa cũng có thể cảm giác chuyện ở khoảng cách gần đằng sau lưng. Tay trái cô vung nhanh ngược ra sau. Kỹ thuật từ công nghệ vi mạch của Quách gia trên người cô khởi động. Dị năng lượng trong người thông qua chuyển hóa liền biến thành điện lực. Phóng thẳng ra ngoài. Bắn vào mặt người đá. Ánh sáng tia lửa điện làm hắn híp mắt. Chân đang đá cũng hơi mất phương hướng. Hoa đang phóng tới liền vặn người trên không khiến cú đá của tên thạch nhân đằng sau sượt qua sườn phải cô. Rách toang áo sườn xám. Tạo ra một đường rạch nông. Máu bắn vài giọt. Tay phải hoa thuận thế xoay từ chụp tới trước chuyển thành chảo ngang khiến tên người bạc ở trước mặt vốn nghiêng người sang trái của cô định né cú. Chộp tới thành ra không kịp phản xạ lại. Bị cú cào ngang này chộp trúng cổ. 10 cái roi ánh sáng quật xuống. Hoa lại đang xoay người trên không. Tay phải còn nắm cổ tên người bạc. Sức mạnh cơ bắp xuất hiện. Tên người bạc liền bị quẳng lên hứng trọn 10 roi trời giáng. Phần phật chát mấy tiếng động vang vọng, khói trắng bốc lên, thân thể tên ngày ngay lập tức đập mạnh lên vị trí của hoa trước đó. Lúc này hoa theo đà phóng đã rời đi, tên người bạc đập mạnh lên mặt đường, tạo cái hố sâu, lồm cồm bò dậy ở trong đó. Tay chân bủn rủn nhưng không có thương tích gì. 10 cái roi ánh sáng quả thật khiến hắn ăn đau khổ không nhỏ nhưng còn may kịp thời chuyển trạng thái từ cứng rắn sang đàn hồi. Không đến nổi nội thương nặng nội tạng bên trong. Tên người đá đạp hụt một cú. Lỡ nhịp đành đáp đất. Thấy hoa đã chạy khỏi thế bao vây. Liền vội đạp ầm ầm đuổi theo. Hoa không chạy xa. Cô đâu có muốn đánh nhau một mình. Vừa thoát khỏi bao vây cô nàng liền vòng trở lại nhà dạ. Mặt Quách Tiểu Thư ánh lên nét buồn bực. Là do mình hấp tấp quá nên khiến cả nhóm chẳng ai theo kịp để hỗ trợ mình. Tất cả vừa rồi chỉ nháy mắt một giây hơn là kết thúc. Meo Meo và Nguyệt Giả thậm chí còn chưa kịp phối hợp. Meo Meo hơi đau đầu. Cảm thấy không theo kịp. Ngày trước khi chiến đấu cùng người khác. Lúc nào cũng có người bảo vệ bên cạnh giúp cô có thể thoải mái tập trung ra chiêu. Thường chỉ là làm phép hoặc bắn súng. Không cần cô di chuyển hay phản ứng cơ thể nhanh nhạy. Bây giờ nháy mắt hoa đã mất bóng bên ngoài. Cô cảm thấy mình theo không kịp tiết tấu này. Vậy mà lúc nãy cô còn đắc ý rảnh rang phân tích dài dòng truyền âm với hoa nữa. Nghĩ tới thật mất mặt. Nguyệt Giả lúng túng. Trong thời không giới phối hợp luyện tập chủ yếu là hỗ trợ. Hoa trước khi bắt đầu đều có thời gian cho cô chuẩn bị lá bài. Bây giờ nháy mắt trận chiến đã mở màn. Hoa lại khuất mất bóng dáng làm cô luống cuống chẳng biết làm sao. Cô chỉ là mệnh tu nhỏ bé cấp 15. Làm sao đuổi theo kịp. Đợi cô phản ứng thì Hoa đã đánh một vòng chạy trở về rồi. Chỉ có Niệm là phản ứng còn trước cả Hoa. Khi nghe tiếng động lớn ngoài cổng là nàng ta đã thi triển kỹ năng của mình. Ngay lập tức tàng hình biến mất. Dây leo vô hình cũng từ chỗ Niệm tủa ra cực nhanh. Nháy mắt đã cuốn ra phạm vi bán kính gần 60 mét lấy ngôi nhà làm trung tâm. Dây leo không lớn nhưng số lượng rất nhiều. Hoa chạy đi quá là nhanh khiến Meo Meo và Dạ không kịp phối hợp. Lần đầu thực chiến liền lộ ra sơ hở ngay. Cả hai đều cảm thấy tập luyện mấy năm trời trong thời không giới thật là uổng công. Thực hành chả giống lý thuyết tí nào. Phép thuật dây leo càng mở rộng phạm vi sẽ càng loãng và không phối hợp với dây leo khác ổn định được nên Niệm chỉ hạn chế ở phạm vi tầm 60 mét. Khi Hoa vòng trở về, phía sau ba tên kia đuổi theo. Đến bên trong phạm vi dây leo của Niệm một khoảng. Do được Niệm truyền âm biết trước nên cô nàng liền phối hợp đạp mạnh chân xuống đất. Người đang chạy tới liền bắn ngược trở về. Thực hiện đòn hồi mã thương. Ba tên kia chạy vào phạm vi dây leo. Dưới sự cố ý của Niệm, chúng không chạm phải một sợi nào. Mắt thấy Hoa đang bỏ chạy bỗng quay ngược lại tấn công khiến ba tên hơi có ngạc nhiên. Thủ thế và di chuyển định lần nữa bao vây Hoa. Niệm liền ra tay. Niệm chỉ là linh tu cấp 10. Chiến lực có hạn. Dây leo của cô không đủ dai và bền so với thực lực kẻ địch. Biết mình khá thọt cấp cho nên Niệm ra tay là toàn lực. Linh hồn run lên gắng gượng. Việc điều khiển cùng lúc mấy ngàn sợi dây leo khiến cô muốn trào máu não. Tất cả mấy ngàn sợi dây leo mà cô tạo ra được dồn hết lại về trước. Cuộn với nhau thành ba sợi roi khổng lồ tàng hình. Nháy mắt khi ba tên này định di chuyển. Khi Hoa quay ngược người trở lại. Ba sợi dây leo khổng lồ đó liền cuốn lấy ba tên kia lại. Bị bất ngờ trói cứng không hiểu vì sao. Cả ba tên liền khựng lại. Tên người đá giẫy một cái liền phá tan dây leo vô hình. Thoát khỏi kiềm chế. Tên người bạc chuyển thành trạng thái cứng rắn. Mang theo roi vô hình đang trói mình nhảy phát lùi lại thật xa bởi hắn đã thấy Hoa lại lao về phía mình. Hắn tuy là hệ cường lực nhưng không phải cao su cách điện a, à ta lại biết phóng điện. Trước đó khi bàn bạc với hai tên người đá và tên roi ánh sáng thì vốn vị trí của hắn chỉ là đánh hỗ trợ thôi. Quấy giày để người đá đánh chính nếu gặp phải đối thủ là à, Hoa nhìn tên người bạc mà cười khinh một cái. Cô dù gì cũng là người của Quách gia, chuyên đối phó với dị phạm. Trong tình huống hiện tại. Tấn công tên này hay tên người đá là không khôn ngoan. Muốn cắn ngược lúc này, phải cắn kẻ có thân thể yếu nhất ở đây là tên dị nhân linh dị có mấy sợi roi ánh sáng nóng rực kia. Tên dị nhân linh dị lúc này bị trói còn đang vùng vẫy trên trời cao. Tay hắn bị trói chặt vào thân mình nên khó vung roi ánh sáng tự cứu. Niệm có cảm giác tên này sắp giãy khỏi dây leo của mình thì một cái bóng lớn xuất hiện trên đầu hắn. Đó chính là cái miệng đã hóa thành khổng lồ của Quách tiểu thư. Tên dị nhân dùng roi này ở phía bên trái của dị nhân người bạc. Hoa lao tới người bạc thật ra chỉ là hù dọa. Mục đích đạt thành, chân liền bẻ hướng. Trong ánh mắt sợ hãi ngây ngốc của gã dị linh. Phốc một tiếng. Quách tiểu thư đã đến trên đầu dị nhân linh dị. Ngoàm một cái, tên dị nhân linh dị mất nửa người trên từ đầu đến nửa cái đùi. Phần chân còn lại yếu ớt ngã xuống. Máu xịt tung tóe. Từ trong miệng Hoa còn vang vọng mơ hồ tiếng hét thất thanh của gã. Quách thị Hoa vuốt vuốt bụng, ở một cái, biến trở lại hình dáng xinh đẹp như cũ. Áo rách lộ ra một phần áo ngực bên trong càng khiến người ta nhìn mà nổi hứng xấu xa. Tên người đá và người bạc trợn to mắt nhìn mà run sợ chứ không có chút hứng thú nào với xuân sắc của Quách tiểu thư. Theo tình báo thu được, cái ả này của Quách gia hình như chỉ biết xài điện lực và cơ bắp thôi mà. Sao lại có thể ăn người như vậy? Trở lại trong nhà, lúc này Meo Meo và Nguyệt Dạ đang nguy kịch. Hai người không thể cứ thế lao ra phối hợp với Niệm và Hoa. họ còn phải bảo vệ cha mẹ dạ. Mà lúc này, từ hai bên tường nhà, từ sau nhà đã xuất hiện 7 tên dị nhân khác tạo thành thế bao vây. Tình thế vừa có chút tốt lên nhờ Hoa Hạ được một tên liền nháy mắt biến thành nguy cơ cao độ. Cách Trương.